Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 182, Thanh Thanh bãi cỏ. Obito trong không gian ý thức. Black King Nidhogg gắt gao nhìn chăm chú lấy cách đó không xa cái kia cùng mình giao dịch phàm nhân. Lần thứ 3 giao dịch hoàn thành, Obito một đôi màu đỏ thắm Seragon kiên định nhìn kỹ lấy cách đó không xa hắc long to lớn đầu. Black King Nidhogg một đôi hoàng kim đồng bên trong lộ ra người căm phẫn, mơ ước hứa Minato thức ăn ngon đang ở trước mắt. Hắn đã vừa mới thưởng thức được cái thế giới này kia mỹ vị năng lượng bản nguyên. Mà hết thảy này, đều bị trước mắt cái này yếu tiểu phàm người. Kết thúc, dù là cường đại như hắn, cũng không cách nào vi phạm cái này thần bí giao dịch khế ước. Một cổ lực lượng biết lấy cự long thân thể đột nhiên phát lực. Nidhogg không cam lòng dùng một đôi móng nhọn bắt mặt đất. Thân thể lại một chút xíu bị kéo lại mặt một bên kia. Móng vuốt sắc bén tại Obito không gian ý thức mặt đất trên lưu lại thật sâu mấy đạo ngân tích. Chói tai tiếng va chạm kèm theo lấy nhảy lên điểm một cái sao hỏa. Hắc long to lớn đầu đong đưa lấy. Vừa mở miệng, phảng phất muốn đem một bồn lửa giận phun ra. Đập loại, ngươi lại dám đánh đoạn ta dạ yến. Ngươi sẽ hối hận, ta muốn đem ngươi bao vây ta Nibelungen bên trong. Mang lấy nồng đậm mùi lưu hoàng đạo khí tức, thổi loạn Obito một đầu tóc ngắn. Nidhogg thâm độc uy hiếp, kèm theo lấy hắn to lớn đầu, một chút xíu biến mất ở kia phiến trong cửa lớn. Ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy, ngươi làm quý trọng hết thảy, bị ta dùng thân thể ngươi, tự tay xé thành mảnh nhỏ. To đại long móng còn gắt gao bắt lấy đại môn cái này hơi nghiêng, gắng sức dẫy giụa lấy. Lại chỉ có thể vô ích lao mà tại đại môn trên lưu lại mấy nói giữ tợn vết quáo. Đại môn chặt chẽ quan trên. Trừ những thứ này vết quáo, Black King Nidhogg tựa hồ không có gì cả lưu lại. Cũng không có gì cả mang đi. Nhưng Uchiha Obito lại rõ ràng. Ở nơi này trống trải mà yên tĩnh trong không gian ý thức. Cuối cùng có một người hoàn toàn biến mất. Cho nên nói, ngươi người này rốt cuộc là ai vậy? Nhanh từ trong thân thể ta đi ra ngoài a. Nha, nha, đừng bảo là bết bát như vậy lời kịch a tiểu quỷ. Lại nói, người chính là Uchiha Obito lạc tương đương. Lần đầu tiên tại chính mình trong không gian ý thức tỉnh lại. Vốn là cho là mình đã rời đi nhân thế. Vừa mở mắt lại nhìn thấy cái kia lập quái gia hỏa. Đúng vậy, tử thần năm phiên đội phó 0517 tham thượng. Ta à, đơn giản mà nói, chính là một người thất bại rồi. Cho lão bản tân tân khổ khổ bán mạng cả đời. Đã nói nghỉ hưu phúc lợi cái gì đều là gạt người. Đến cuối cùng còn bởi vì là cùng lão bản ý kiến không hợp bị một chân đá trên cái thế giới này. Còn bị vây ở ngươi cái này trọng thương tần tử tiểu quỷ trong thân thể. Ngươi liền nói hành hạ không hành hạ. Hành hạ không hành hạ. Bề ngoài nhìn dữ tợn kinh khủng. Đã dị hóa đến không như một nhân loại. Vừa mở miệng chính là miệng đầy nhổ nước bọt cùng Haku nát nói. Phảng phất vĩnh còn lâu mới có được nghiêm chỉnh thời gian. Thật là phiền toái a tiểu quỷ. Ta đầy đem lão xương nhất định phải bị ngươi ép khô một điểm cuối cùng mỡ sao. Lại nói ta một cái độc thân chó. Vì ngươi khổ như vậy tình kịch vai nam chính hy sinh chính mình nội dung cốt truyện cũng thật là đủ. A. Không phải nói được, hữu tình lữ đẹp đẽ tình yêu địa phương. Hỏa chỉ biết thiêu đốt sao? Chỉ có như vậy một cái vĩnh viễn bất chính trải qua. Không ngừng nhổ nước bọt lấy nhà mình hỏa. Nhưng ở nhất thời khắc nguy cấp, cho mình tại trong miệng hắn tên là phần mềm hách đồ vật. Làm cho mình có được thay đổi vận mệnh cơ hội. Obito mãnh liệt nhiên ngẩng đầu lên. Đảo mắt nhìn lấy chính mình không gian ý thức. Mở miệng hô to nói. 0517, ta biết rõ ngươi còn chưa có chết có đúng hay không? Ngươi cái tên này am hiểu nhất chính là giả chết đối với. Đúng, đi, hiện tại một điểm tránh tại nơi nào cười trộm lấy nhìn xem ta thương tâm đi. Mau ra đây a, luôn chơi đùa một bộ này không có ý nghĩa á. Không nên lại bám dai như đỉa. Obito đột nhiên dừng dưới vẻ thần kinh đại hống đại khiếu. Hắn trong ánh mắt mang lấy một tia yêu thương. Thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống. Không, ta nói nhầm. Ngươi lại bám dai như đỉa một lần đi. Orochimaru làm cho ngươi tốt con rối thân thể. Ngươi mới dùng mấy lần a? Trước cùng Vân nhận AB tổ hợp sau khi giao thủ. Ngươi không phải một mực làm nhảm không ngừng phải cho ta môn tổ hợp lấy một cái tên rất hay sao? Trống trải trong không gian ý thức. Uchiha Obito lẻ loi đứng tại chỗ tự lẩm bẩm lấy. Mau ra đây đi. Trả lời nữa ta một lần. Obito mờ mịt cúi đầu nhìn mình hai tay. Hắn tay phải trong lòng bàn tay. Dần dần hiện ra một cái tâm chữ. Cái này là trước kia tại Sa Ẩn Thôn. Phân phúc hòa thượng trước khi Lâm Trung đưa cho mình chữ. Vậy mà lúc này, hắn lòng bàn tay phải trên. Lại nhàn nhạt hiện ra một cái được chữ. Obito bên tai, phảng phất vang lên phân phúc lớn sư tại trước khi Lâm Trung. Đối với, đúng, 0517 nói kia mấy câu không giải thích được lời nói. Mặc dù không rõ ràng ngươi tới từ nơi nào, nhưng là, ngươi một mực đều rất thống khổ đi. Đem chính mình qua hướng cùng bi thương thật sâu giấu ở cười đùa phía sau. Có lúc thậm chí hoài nghi mình là có hay không tồn tại. Bằng hữu. Ngươi đương nhiên là tồn tại. Ngươi tồn tại là như thế chân thực. Đúng như ngươi bây giờ rời đi một dạng. Obito đột nhiên cười. Hắn lần nữa nghiêm túc nhìn một chút chính mình một đôi trong lòng bàn tay tâm cùng được hai chữ. Sau đó chắp hai tay. Hắn khẽ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trên mang lấy một tia thích nhiên mỉm cười. Lên đường bình an. Bằng hữu của ta. Nguyện ngươi thiên đường không có. Muốn minh bạch sinh mệnh ý nghĩa. Obito trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Dù là có, lần này, ngươi sẽ không lại tiện tay đi. Hắn chậm rãi nhắm lại chính mình một đôi Mangekyo Sharingan. Trong miệng phát ra nhỏ khó thể nghe thanh âm. Vĩnh biệt, ta, huynh đệ, trong hiện thực, Obito chậm rãi mở hai mắt ra. Thân thể của hắn đã khôi phục nhân hình. Trước hóa thân là cỡ nhỏ Black King Nidhogg hậu quả là được. Hiện tại đứng ở Susanoo năng hồ cự long đầu hắn, trở thành một tên vinh quang đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch hiệp. Cách đó không xa, Otutuki Kaguya đã đến hấp hối. Nguyên bản mượn lấy hai cái mở ra Tensei gần hậu duệ thân thể. Cùng với bên trong cơ thể của bọn họ âm dương trúc tính Tensei gần chakra dung hợp với nhau mà lần. Nữa trở lại nhân gian hắn, tại tao này bị thương nặng sau. Ba cái Tensei gần bên trong chakra đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này, Otutuki Kaguya thân thể đang không ngừng vặn vẹo biến hình lấy. Hắn nằm ở một mảnh do thuần huyết Byakugan phô thành mặt đất trên. Susanoo năng hồ cự long chậm rãi đáp xuống bên cạnh hắn. Obito mắt nhìn xuống lấy Kaguya thoi thóp thân thể. Tuy nhiên lập trường khác nhau. Vị này lục đạo tiên nhân đệ đệ. Từ phát hiện hắn dính nguyên từ dị thế giới lực lượng bắt đầu. Liền đối với hắn tràn đầy địch ý. Nhưng là giờ phút này Obito. Nhưng không cách nào đối với. Đúng, vị này Otutuki nhất tộc tổ tiên sản sinh quá nhiều hận ý. Otutuki Kaguya cái chán cái kia dựng thẳng mục đích đã thật chặt khép lại. Hắn khó khăn trợn lấy chính mình một đôi Byakugan. Nhìn về phía trước người cái này nhân đà la hậu duệ. Người thấy, quái vật kia, bản tính là cỡ nào tà ác đi. Obito yên lặng gật đầu. Black King bản tính như thế nào? Hắn cũng sớm đã lãnh giáo qua. Mấy lần bạo huyết bí thuật sau. Dù là tâm thần kiên định như hắn, cũng dần dần bị ảnh hưởng đến tàn bạo mà dễ giận. Otutuki Kaguya trong mắt sáng lên một chút hy vọng ánh sáng. Hắn miễn cưỡng nâng lên còn sót lại một cánh tay. Chỉ lấy Obito khuyên nói. Nhân đà la hậu duệ. Ngươi liền nghe từ ta. Từ tù ở cái này mặt trăng bên trong. Được không? Ta linh hồn. Lập tức phải tan thành mây khói. Mặt trăng cùng trái đất kết giới. Không có Tensei gần. Cũng sắp đóng. Liền để cho chúng ta hợp lực. Đem điều này uy hiếp. Vĩnh viễn ở lại mặt trăng trong. người cũng không hy vọng Kaka sáng tạo thế giới. Người thân nhân hòa những đồng bạn. Gặp phải như vậy một cái quái vật chứ. Susanoo nâng hồ cự long đầu thật sâu thấp dưới. Obito đưa ra một cái tay. Nắm chặt Otutuki Kaguya cánh tay. Xin lỗi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Bởi vì là mặt trăng. Căn bản trói không được đầu kia mãnh thú. Có thể nhốt hắn. Cùng hắn chiếm đoạt cái thế giới này dã tâm. Obito cầm lấy Otutuki Toneri tay. Chỉ mình ngực. Chỉ có ta nội tâm. Hắn một đôi Mangekyo Sharingan cùng Otutuki Toneri một đôi Byakugan bốn mắt nhìn nhau. Ta cũng vậy Otutuki nhất tộc hậu duệ. Dòng máu của ta trông giống vậy chảy xuôi lấy với cái thế giới này thật sâu yêu. Ngài tin tưởng ta, nếu quả thật có kia một ngày. Giờ phút này, Obito khuôn mặt trên mặt không chút thay đổi. Ta sẽ đích thân chặt đứt hắn dã tâm. Nibelungen sao? Lần thứ ba giao dịch, lòng huyết tại Obito trong thân thể chiếm cứ bỉ nặng. Trong óc hắn, long tộc sao Côn Vương kỳ đặc biệt năng lực giống như thể hồ rót như vậy một chút xíu hiểu ra. Đây là nguyên từ huyết mạch truyền thừa. 0517, không có ngươi trợ giúp. Sau đó con đường, phải nhờ vào ta tự mình tới đi à. Kaguya tự hồ còn muốn nói gì? Thân thể của hắn lại cuối cùng không cách nào chống đỡ. Bắt đầu sụp đổ, Kaka, ta, Otutuki Kaguya nguyên bản cao lớn thân thể ngay tại Obito trước mắt một chút xíu chia ra. Thành hai người, một cái, là trước kia tính kế hết thảy Otutuki nhất tộc lão giả. Lão giả thân thể từ Kaguya trong thân thể đi ra ngoài. Vô lực cuồn cuộn đến một bên, mà một cái khác, chính là Obito lần này đồng bạn, Hyuga Hizashi. Obito đỡ dậy Hizashi thân thể. Hắn có thể cảm nhận được. Hyuga Hizashi sinh mệnh lực. Đã cháy hết. Lúc này Hizashi trước mặt mở hai mắt ra. Thấy rõ mắt tiền nhân. Một cái thiếu niên. Khi hắn thấy rõ Obito này một đôi Mangekyo Sharingan sau. Rốt cuộc minh bạch cái này cái thiếu niên thân phận. Hắn chết chết bắt lấy Obito cánh tay. Miễn cưỡng mở miệng nói. Con mắt. Kaka con mắt, Obito nghe vậy, yên lặng lấy gật đầu một cái. Đi về phía một bên Otutuki nhất tộc lão giả. Lão giả một đôi Tensei gần. Tại chakra tiêu hao hầu như không còn sau. Đã lần nữa biến hóa là kia đối thuần huyết Byakugan. Cái này cặp mắt, chính là trước kia hắn từ Konoha ẩn thôn Hyuga Hayashi thân trên đào ra. Obito đưa ra một cái tay. Hai ngón tay thuần thục trừ hướng lão giả một đôi hốc mắt. Giờ phút này, đã chút nào không sinh mạng thể trinh lão giả. Lại đột nhiên động, hắn một đôi tay phí công bắt lấy Obito hai ngón tay. Nhìn về phía Obito một đôi Byakugan bên trong lại nhiên mang trên một vẻ cầu khẩn. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi thắng, nhờ các ngươi, không nên làm khó Toneri. Hắn không có gì cả tham dự. Yên tâm. Chúng ta Konoha thôn nhẫn giả, sẽ không đối với, đúng, tiểu hài tử ra tay. Nói xong câu đó, Obito hai ngón tay kính cắm thẳng vào lão giả trong hốc mắt. Sau đó nhanh chóng dò xét trở về, động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch, thuần thục đến thật là không thể tưởng tượng nổi. Lại nói hắn và Jin sau đó mở một gian nhãn khoa bệnh viện. Nghiệp vụ này thật là không nên quá chuyên nghiệp được không? Otutuki nhất tộc lão giả thân thể chỉ là khẽ run xuống. Không có phát ra một tia tiếng vang. Cứ như vậy dần dần cứng cong. Hắn khuôn mặt trên. Nguyên bản hai mắt vị trí biến thành một đôi hắc đen kịt kinh khủng lỗ đen. Khuôn mặt trên lại lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Obito đi trở về Hizashi bên người. Đối với cái này cái Hyuga nhất tộc nhẫn giả. Obito trong lòng ngược lại tồn một ít kính ý. Người mang lấy tách ra bi kịch vận mệnh. Lại từ đầu đến cuối không có cam chịu. Mà là tự cường bất tức. Là huynh trưởng. Gia tộc và thôn yên lặng bỏ ra lấy. Còn có cái gì dặn dò sao? Người cũng biết đi. Thân thể ngươi. Hizashi tựa như có lẽ đã đến hồi quang phản chiếu thời gian. Hắn híp lại lấy hai mắt. Nhìn xem Obito trong tay kia đối mang lấy máu Byakugan. Nói cho Neji, cá chậu chim lồng thật sự ý nghĩa. Rốt cuộc nên lựa chọn con đường nào? Nhượng hài tử kia, tự lựa chọn đi. Hizashi đứt quãng thanh âm biến mất. Một năm sau đó, Konoha ẩn thôn, Hyuga nhất tộc trong mộ địa. Trong bầu trời nhỏ xuống lấy tích tí tách hạt mưa. Một cái thân ảnh nho nhỏ an tĩnh ngồi chồm hổm ở một cái trước mộ bia. Đứa bé này chính là Hyuga Neji. Hắn thân người mặc thiển sắc kimono. Vành mắt nhỏ Kurenai lại siết chặt hai quả đấm ngồi nghiêm chỉnh lấy. Trước người hắn mộ bia trên. Viết lấy như vậy khắc mộ chí. An nghỉ ở đây. Là một vị vĩ đại nhẫn giả. Hyuga Hizashi. Konoha ẩn thôn Hyuga nhất tộc thượng nhẫn. Sống ở Konoha 19 năm. Tốt ở Konoha 50 năm. Hưởng 31 tuổi. Hắn ngắn ngủi nửa đời trước bên trong. Yên lặng là thôn cùng gia tộc bỏ ra lấy. Hắn cũng không vì là thân là tách ra liền tự coi nhẹ mình. Cam chịu. Mà là đem bản thân nhu quyền tu hành đến tới đạt cảnh. Rốt cuộc, chim trong lòng, tại thuộc về mình võ đài trên dương cánh bay cao. Hắn đem nhu quyền đẩy trên cảnh giới mới. Biến hóa là bộc phát ra cường đại uy lực nguyệt chi quyền. Hắn dùng chính mình bình sinh, nói cho sở hữu Hyuga nhất tộc phân gia tộc người. Cái chán giữa cá chậu chim lồng cũng không phải là khống chế cùng nhốt chính mình nhà tù. Mà là bước lên núi cao đường tắt. Ngươi, đem Hyuga nhất tộc, Byakugan cùng cá chậu chim lồng thật sự bí mật. Mang trở về gia tộc. Ngươi huynh trưởng, Hyuga Hayashi, một nhánh cây dù che kín Neji đầu. Tiểu Neji đem đưa mắt nhìn lấy mộ bia hai mắt khẽ nâng lên. Mẫu thân, bá phụ cùng ôm lấy Hinata muội muội bá mẫu giống vậy mặt đầy bi thương đứng ở hắn bên người. Hyuga Hayashi đem một bó màu trắng cây dâm bụt hoa khom người đặt ở Hizashi trước mộ bia. Một lát sau, hắn đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Biết rõ vì cái gì? Muốn cho cha ngươi hiến trên cái này bó buộc cây dâm bụt hoa sao? Neji gật đầu một cái. Mở miệng trả lời nói. Cây dâm bụt hoa, tượng trưng lấy ôn nhu giữ vững. Mỗi một lần héo tàn đều là lần kế càng rực rỡ mà mở ra. Giống như thái dương không ngừng rơi. Xuống lại mọc lên. Giống như xuân đi thu tới tứ quý thay đổi liên tục. Nhưng lại sinh sôi không ngừng. Hài tử, người phải làm một cái giống như cây dâm bụt hoa một dạng nhẫn giả. Vận mệnh đối với. Đúng, tại chúng ta có lẽ cũng không công bình. Chúng ta không cách nào lựa chọn chính mình ra đời phương thức. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn chính mình sống phương thức. Đây là phụ thân đã từng đối với. Đúng, Neji dạy dỗ. Hayashi cúi đầu xuống. Trong con mắt mang lấy áy náy cùng không đành lòng. Run giọng đối với. Đúng, Neji hỏi như vậy. Ngươi thật làm ra tự lựa chọn sao? Neji trên mặt lộ ra cùng hắn tuổi tác không hợp thành thục. Gật đầu một cái trầm giọng nói. Bá phụ. Ta, phải làm một người cha một dạng người, một dạng nhẫn giả, cho nên, ngài, nhưng là, ta rõ ràng đáp ứng Hizashi, cho ngươi thừa kế, lúc đại đã sớm biến hóa a. Gia tộc Hyuga lớn lên, một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong mộ địa. Hayashi trong nháy mắt mở ra Byakugan, không có quay đầu, đối phương thân ảnh đã xuất hiện ở chính mình màu trắng đen trong tầm mắt. Một thân trường bào màu lam, một màu trắng tam câu ngọc mặt nạ, mang theo khàn khàn giọng nói. Đây là, cái kia Uchiha nhất tộc ám bộ, đem Hizashi thi thể mang về thiếu niên. Một năm thời gian trôi mau cực nhanh, Uchiha Obito đã tẩy đi thân trên thiếu niên dấu vết. Thật sự trưởng thành là một người thanh niên. Obito nhìn xem Neji nho nhỏ bóng lưng, gật đầu một cái biểu thị chính mình khẳng định. Các ngươi đã rõ ràng đi. Cái gọi là tách ra cùng nhà Hyuga. Chẳng qua chỉ là Otutuki nhất tộc đối với mở ra Tensei gần lượng loại thử phương pháp mà thôi. Cho nên, phải chăng thừa kế Hyuga nhất tộc, cùng phải chăng lựa chọn khác trên cá chậu chim lồng phù chú. Thì có cái quan hệ gì đâu. Obito nói tự hồ nhắc nhở đầu não luôn luôn có chút bảo thủ Hayashi. Hắn trợn to chính mình một đôi Byakugan. mà Obito đã tự cố từ mà chạy đến Hisashi trước mộ bia. Cung cung kính kính cúc một cung. Làm là thân thuộc Hayashi mấy người giống vậy cúi người đáp lễ sau. Obito vốn là đưa tay ra nghĩ. Muốn trêu chọc một chút béo mập khả ái tiểu Hinata. Nhiên mà bị người ra tiểu cô nương một đôi đại đại bạch mắt chê. Tiểu hài tử thật đúng là không đáng yêu. Cùng Minato lão sư ra cái kia tiểu hoàng mau giống nhau. Obito chuyến này tới. Cũng chỉ là tế bái xuống cái này chỉ sống chung mấy ngày. Lại làm cho mình từ trong thâm tâm kính nể nhẫn giả. Không cần câu nệ ở truyền thống. Chỉ cần ngươi thật lòng bồi dưỡng đứa bé này trở thành một Hyuga nhất tộc yêu xuất sắc người thừa. Kế, như vậy Hisashi tiền bối. Cũng nhất định sẽ rất vui vẻ yên tâm đi. Obito thanh âm dần dần xa. Hayashi cúi đầu nhìn xem Neji. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hài tử, người nguyện ý không? Ừ, ngoặc kép, quyển thứ 3. Xong, phía dưới là quyển thứ 4 mở đầu. Mọi người làm cái dự đoán phiến nhìn a. Cùng lúc đó, Konoha ẩn thôn Hokage lầu. Hokage trong văn phòng. Phốc suy. Namikaze Minato vừa vặn uống một hớp nước trà, đang đánh giá trong tay quyển trục, đột nhiên hắn một cái nước phun ở trước mắt quyển trục trên. Cái này loại vô cùng nó không có phong độ sự tình. Nói như vậy chúng ta đệ tứ đại nhân cái này loại nam thần là rất khó làm được. Kết quả là cái gì sự tình? Có thể nhượng Minato thất thố như vậy đây? Minato ho khan mấy tiếng. Ngoài cửa một cái ám bộ nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Cho là đệ tứ đại nhân triệu hoán. Ở là chúng ta đệ tứ đại nhân liền sườn núi xuống lừa mà đem cái này tên đang làm nhiệm vụ ám bộ kêu. Đi vào. Đi. Vụ ẩn thôn tới đưa tới ngoại giao thư cái kia sứ giả. Gọi là tìm Mỹ tên đối với. Đúng. Chứ. Nhanh thông báo nàng. Ta muốn gặp nàng. Vâng. Đệ tứ đại nhân. Sau mười mấy phút. Thật vất vả ra công sai. Giống như thôn cô vào thành một dạng đi tới Konoha thôn đổ máu đi dạo phố thiếu nữ xinh đẹp mây. Terumi vô cùng không tình nguyện đi tới Hokage phòng làm việc. Sau đó một giây kế tiếp. Mây Terumi liền thất thủ. Nàng hai mắt phảng phất biến thành đào tâm hình. Thành là Minato đại nhân tiểu mê muội đoàn bên trong một thành viên. Thật là đẹp trai a, thật tốt soái a. Ngay cả mặt đầy cổ quái, táo bón bộ dáng đều là như vậy mà soái. Nguyên lai Konoha thôn những thứ kia bà tám nữ nhẫn giả nói không có sai a. Ai, vì cái gì đệ tứ Hokage đại nhân nhìn thấy ta như vậy thiếu nữ xinh đẹp sẽ là mặt đầy táo bón biểu. Tình cổ quái à, Mei Terumi đột nhiên thu từ bản thân màu hồng thiếu nữ tâm. Não mạch kín bắt đầu bình thường lên. Namikaze Minato mặt đầy nghiêm nghị mà nhìn trước mắt cô gái này. Trầm ngâm chốc lát mở miệng nói. Người biết rõ đệ tứ Mizukage cái này phong ngoại giao trong sách sắc mặt sao? Mei Terumi có chút thẹn thùng lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói. Không biết đây. Đệ tứ Hokage đại nhân. Tuy nhiên đệ tứ đại nhân. Trước không Minato còn bị chính mình thành là Yagura tiền bối đệ tứ Mizukage đại vóc người rất đáng yêu, nhưng là xin lỗi a, so với đệ tứ Hokage, ngài vẫn là kém một chút đây. Các người Mizukage đàng hoàng sống chẳng lẽ không được sao? Minato giờ phút này phảng phất bị chính mình dũng mãnh bà nương ảnh hưởng khá sâu. Vừa mở miệng liền là như thế khí phách vênh váo chất vấn. Ai? Cái gì? Tình huống gì à? Đối mặt lấy mặt đầy mộng bức thiếu nữ Mei Terumi. Minato không chút nào thương hương tiếc ngọc thái độ. Trực tiếp cầm trong tay bị nước trà phun ướt ngoại giao sách ném cho nàng. Mei Terumi một cái tiếp lấy ngoại giao sách. Phía trên bị nước đọng thấm ướt chữ viết còn loáng thoáng có thể thấy. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato tiền bối kính mở. Ta, cầu quýt Yagura. Nguyện ý cùng quý thôn đạt thành hữu hảo đồng minh quan hệ. Cụ thể một chút mà nói. Cứ việc rất thất lễ. Nhưng là ta còn là hy vọng. Bằng vào ta cùng quý thôn một vị nữ nhẫn giả thông gia. Tới biểu hiện rõ ràng ta kết minh thành ý. Nhân tuyển phương diện. Ta vô cùng ngưỡng mộ quý thôn điều trị nhẫn giả Noharajin. Ngài nhất định phải đáp ứng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.